có thể thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Ngô Quảng Phú và Tự Uyên Đình là nhân vật gì chứ? Có thể ngồi vững trên vị trí đứng đầu một thành phố, cho dù là các quan chức của thành phố cũng phải khách sáo, ngang hàng với bọn họ. Một câu nói của bọn họ cũng có thể khiến cả thành phố nổi giông tố, thay đổi kết cấu kinh tế. Trong mắt bọn họ, nhân vật như thế đã là anh hùng trong anh hùng rồi. Nhưng Sử Thần Quang lại nói những người này làm việc cho Diệp Tiên Sinh, vậy há chẳng phải là cấp dưới của Diệp Tiên Sinh sao? Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của ba cô gái, Sở Thần Quang tiếp tục nói: không chỉ như vậy, đám người Trương Quốc Bưu của thành phố Tam Thủy, Vạn Quy của Cẩm Thành đều là cấp dưới làm việc cho Diệp Tiên Sinh hết. Những nhân vật lớn của Cửu Thành, Xuyên Bắc, chúng ta đều đã lần lượt bày tỏ thái độ quy thuận Diệp Tiên Sinh, bằng lòng hợp tác với Diệp Tiên Sinh vô điều kiện, vô cùng kính trọng, bảo sao làm vậy. Có thể nói, hiện tại Diệp Tiên Sinh là người đứng đầu của cả Xuyên Bắc, còn mạnh hơn cả Lâm Thiên Nam ở Xuyên Nam. Ba cô gái sững sờ. Lâm Thiên Nam, biệt danh vua Xuyên Nam, cầm đầu khu vực Xuyên Nam đã gần 10 năm, chỗ đứng vững chắc, nội tình sâu xa không thể nắm bắt, nghe đồn còn có ô dù rất lớn. Mà Diệp Tiên Sinh lại là một nhân vật có thể đem ra so sánh với Lâm Thiên Nam, còn mạnh hơn vài phần, đúng là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Từ bao giờ mà Xuyên Bắc bỗng xuất hiện một nhân vật đẳng cấp kinh khủng như vậy? Trước đây bọn họ đã đánh giá rất cao sức mạnh của Diệp Tiên Sinh ở Xuyên Bắc, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện sức tưởng tượng của họ vẫn còn kém xa, vẫn còn đánh giá quá thấp. Diệp Tiên Sinh rốt cuộc có lai lịch gì? Giờ này chưa từng nghe Xuyên Bắc chúng ta có một nhân vật như vậy. Anh ấy giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng một người không có tay trong, không có bất kỳ chỗ dựa nào, sao có thể trong phút chốc lấn át tất cả các ông lớn ở Xuyên Bắc, đến cả các ông trùm đẳng cấp như Ngô Quảng Phú, Tử Uyên Đình cũng chấp nhận làm việc cho anh ấy. Tiêu Văn Nguyệt không tin nổi, lòng đầy nghi hoặc. Anh cũng không biết Diệp Tiên Sinh đã dùng thủ đoạn gì để trấn áp các ông lớn. Sở Thần Quang lắc đầu, tiếp tục nói: nhưng có một điều anh dám khẳng định, bây giờ cả cái Xuyên Bắc này chỉ có một người, lời nói có trọng lượng nhất, đó chính là Diệp Tiên Sinh. Ba cô gái đều im thìn thít, đối với bọn họ mà nói, tin tức mà tối nay nghe được thực sự quá kinh động. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tình Tình trước này tự cho mình là người giới thượng lưu. Trong mắt bọn họ, những người như Sở Thần Quang là tuổi trẻ tài cao, là đỉnh cao, giỏi nhất trong giới trẻ rồi. Còn những nhân vật như Ngô Quảng Phú, Tự Uyên Đình là mục tiêu cao nhất mà bọn họ phải nỗ lực phấn đấu cả đời để hướng tới. Nhưng đến tận bây giờ, bọn họ mới phát hiện tầm nhìn và sự hiểu biết của bọn họ còn quá hạn hẹp. Như Diệp Tiên Sinh, một người chỉ đạo những ông trùm ở Duyên Bắc mới là ông trùm thực sự. Đình Cố Giải Lệ cũng không kìm được lòng mà tưởng tượng. Một người có thể tự mình trèo lên cao, cánh tay vung lên là có thể khiến hàng vạn người hô ứng, xoay chuyển phần lớn tình cảnh ở Xuyên Bắc, thì phải oai phong cỡ nào. Anh Thần Quang, vậy anh đã gặp Diệp Tiên Sinh chưa? Anh ấy trông như thế nào? Lý Tinh Tinh thay đổi suy nghĩ, lại hỏi. Cô ta thực sự rất muốn biết về Diệp Tiên Sinh này, rốt cuộc đẹp hay xấu, già hay trẻ. Sở Thần Quang nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Anh làm gì đã gặp Diệp Tiên Sinh? Một nhân vật như anh ấy đứng ở trên cao quan sát Xuyên Bắc, anh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mấy ngày nay bố anh bỏ rất nhiều tiền ra để nghe ngóng từ nhiều nguồn, chính là muốn được gặp mặt Diệp Tiên Sinh một lần, nhưng đến cái bóng của Diệp Tiên Sinh cũng chẳng gặp được. Mặc dù tên của Diệp Tiên Sinh đã nổi tiếng khắp giới thượng lưu ở Xuyên Bắc, nhưng con người hình như vô cùng kín tiếng, không mấy khi ra ngoài xuất hiện trước công chúng. Trước mặt mà nói, được nhìn thấy Diệp Tiên Sinh cũng chỉ có những ông lớn ở Xuyên Bắc hồi đó tham gia sự kiện Xuyên Bắc mà thôi. Trong lời nói của Sở Thần Quang có đôi phần chua xót, lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ và đố kỵ vô hạn. Mặc dù anh ta được đánh giá là thanh niên kiệt xuất của Lư Thành, nhưng xét về cấp bậc cũng chỉ cao hơn những tinh anh trong giới thương gia phổ thông một chút. Tổng tài sản của anh ta bây giờ không quá vài triệu tệ, khoảng cách so với các tập đoàn lớn thực sự và các công ty trên thị trường còn rất xa. Vốn dĩ mấy ông trùm như Ngô Quảng Phú luôn là mục tiêu phấn đấu của anh ta. Anh ta cũng từng lập kế hoạch cho bản thân để đạt được đến mức như Ngô Quảng Phú, cẩn thận tính ra cũng phải dốc sức làm đến 10 năm. Nhưng bây giờ đến mục tiêu gần nhất còn chưa đạt được, Xuyên Bắc lại đột nhiên xuất hiện một Diệp Tiên Sinh từ trên trời rơi xuống, trấn áp cả thành phố. Các ông lớn phải cung kính, đầy rõ ràng là lại khiến anh ta nhìn thấy một đỉnh cao không thể vượt qua. Anh ta không kìm được mà tưởng tượng, nếu như bản thân là Diệp Tiên Sinh, người lãnh đạo các ông lớn trấn áp Xuyên Bắc, thì sẽ cảm thấy sung sướng cỡ nào. Ba người Tiếu Văn Nguyệt nghe thế có đôi chút thất vọng. Lý Tình Tình cúi đầu đặt tay lên má, tự lẩm bẩm nói: ôi, nếu Diệp Tiên Sinh trẻ một chút, khoảng hơn 30 tuổi, thì mình thật muốn gả cho anh ấy. Như vậy mình có thể ở bên cạnh anh ấy làm nữ hoàng của Xuyên Bắc rồi. Lý Tình Tình chìm đắm trong ao ước cảnh tượng hàng vạn người nổi tiếng tụ họp, còn cô ta được đứng một mình một bực. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt vừa kể xong diễn biến của tập 11, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Đừng quên ấn like, chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe chuyện và sau đó là bình luận những cảm xúc của mình ở dưới video. Các bạn thân mến, thứ bảy chủ nhật thì Tiểu Nguyệt phải trông hai cậu nhóc sinh đôi. Rất là mệt rồi, lúc nào cũng lẹo đẽo đi theo sau. Để trông hai anh có nghịch gì không, có phá gì không, rất là mệt. Vì thế Tiểu Nguyệt không ra chuyện được và đến từ thứ hai đến thứ sáu thì hai bé đi trường rồi. Thì Tiểu Nguyệt sẽ cố gắng ra đều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nghe chuyện của tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. À mà các bạn nào có nhu cầu mua chè thì hãy liên hệ với Tiểu Nguyệt nhé. Bây giờ chè đã lên rất là đẹp rồi và mùa này chè cũng là rất là ngon. Và nhà Tiểu Nguyệt cũng có thêm mật ong nữa. Mật ong mùa này thì có loại hoa này, nó nhìn nó hơi đen một chút nhưng mà đến những mùa sau thì sẽ đẹp hơn rồi. Nếu mà các bạn nào cần mật ong và chè thì hãy liên hệ với nhà Tiểu Nguyệt nhé. Hãy để lại comment của mình ở dưới video để Tiểu Nguyệt liên hệ với các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.